Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1645, Ta Trung Thành Với Ngươi 25. Người đăng, HGSOZMOZC. Lan, như vậy làm Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy, hắn phía sau lưng máu thịt be bét, ngã bảo dưỡng dịch ở trên lưng. Lan cười một tiếng, còn tốt. Ta dù sao cũng là vũ khí, ngươi là huyết nhục, chi khu, không nhịn được thương tổn như vậy. Ninh Thư nhịn không được nói ra, lần sau đừng ngốc như vậy, vũ khí cũng sẽ chết. Lan không nói chuyện, Ninh Thư bò lên, toàn thân vô lực, đốt ngón tay máu me đầm đìa, là ngạnh kháng. Pháp trận lưu lại vết thương, bất quá pháp trận ngược lại là phá. A, Nhạc Thanh gào thét, ta hận, ta hận. Nhạc Thanh thân thể bị khói đen bao phủ, khói đen dưới ánh mặt trời chậm rãi thu liễm nhập thể, lộ ra một người mặc quần áo thoải mái ánh nắng nam hai cắt toái phát, ánh nắng hoa mỹ nam. Nhưng là Nhạc Thanh là linh hồn trạng thái, không có thân thể. Ninh Thư cơ hồ không bị khống chế hướng Mai Tử Khanh hỏi, các ngươi là tỷ đệ? Luyến thổ huyết Mai Tử Khanh, liền khí chất mà nói, Mai Tử Khanh liền cảm giác so Nhạc Thanh thành thục, thỏa thỏa tỷ đệ Luyến. Mai Tử Khanh phốc phun ra một ngụm máu, trên người dây thừng trói càng phát ra chặt, làm nàng khó mà chịu đựng. Mai Tử Khanh nhìn Nhạc Thanh, nhịn đau khổ, Nhạc Thanh, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi căn bản là không khống chế được loại lực lượng này. Hắn sẽ ăn mòn tâm trí của ngươi, ta chuyện không tới phiên ngươi quản. Nhạc Thanh nhìn Ninh Thư, ánh mắt đỏ như máu, mang theo vô biên tà khí. Người muốn cứu vớt thế giới ta không có ý kiến, thế nhưng là ngươi không nên đạp lên Mai Tử Khanh cùng ta trèo lên trên. Ngươi làm những chuyện này, bất quá là muốn hiện ra ngươi đại nhân đại nghĩa dáng vẻ. Ninh Thư một hơi lão huyết, chỉ mình cái mũi, không thể tưởng tượng hỏi, ta lúc nào đạp trên hai ngươi trèo lên trên? Ta là có bệnh mới quản các ngươi. Chính là chịu phục, không sao sao nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, kết quả lại nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một người, toàn thân áo đen, yên tĩnh lơ lửng ở nơi nào. Nhìn phía dưới, một chút, âm thanh đều không có. Gió nhẹ nhẹ nhàng phật lấy áo khoác góc áo, mang theo mắt kính gọng vàng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, chỉ là lạnh lùng nhìn về. Hắn là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ vẫn luôn yên tĩnh ở bên cạnh nhìn? Liền xem như các nàng liều sống liều chết phá trận, không có cách nào phá trận. Thời điểm, hắn cũng chỉ là nhìn, không có ra tay. Mấy người thấy Ninh Thư nhìn lên bầu trời, cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung giáo y đại thúc Mai Tử Khanh, cùng Nhạc Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Mai Tử Khanh chịu đựng thân thể đau khổ, ngăn tại Nhạc Thanh trước mặt, hướng giáo y đại thúc cầu tình. Nhạc Thanh sẽ sửa, cầu ngươi cho hắn một cái cơ hội, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Giáo y đại thúc trôi xuống, bất quá chân không có dẫm trên mặt đất, mà là lơ lửng. Ninh Thư lui về phía sau mấy bước, miễn cho đợi chút nữa bị đã ngộ thương. Nhạc Thanh cắn thật chặt răng, có như thú bị nhốt hô, ta có lỗi gì? Người dựa vào cái gì mạt sát ta? Mai Tử Khanh thất kinh ngăn lại Nhạc Thanh nói chuyện, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhạc Thanh quát, người cứ như vậy sợ hắn? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Như vậy vênh váo tự đắc, dựa vào cái gì có thể mạt sát ta? Ta không sai. Ta không có sai, các ngươi dựa vào cái gì phải căn cứ nhỏ hẹp đúng sai đến nhận định ta là sai? Ta không sai, ta chỗ nào cũng không sai, ta không phải liền là giết một chút người sao? Nhiều như vậy nhiệm vụ người, ai dám nói mình chưa bao giờ từng giết người? Trên tay đều là sạch sẽ, ta không sai, ta không sai. Nhạc Thanh lặp lại quan điểm của mình, vẻ mặt dữ tợn. Trên linh hồn phun lên một tầng lại một tầng hắc khí. Nhạc Thanh làm cho lợi hại, càng nhiều hơn chính là một loại cùng đồ mạt lộ. dãy giụa. Giáo y đại thúc lạnh lùng nhìn về hắn. Mai Tử Khanh phun lấy máu hướng hắn cầu. Tình, cầu ngài không muốn xóa bỏ hắn. Ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Hắn chỉ là ngộ nhập kỳ đô. Chỉ có một lần, tùy tiện cái gì trừng phạt ta đều có. Thể tiếp nhận, không nên nói nữa, ta sai rồi. Ta không sai, ta không sai. Nhạc Thanh vẻ mặt, càng thêm vặn vẹo, hướng giáo y đại thúc hô. Ngươi dựa vào cái gì nói ta sai? Rồi, giáo y đại thúc từ bên hông rút súng ra chi? Đối Nhạc Thanh, ngươi muốn theo, thương này hạ sống sót, lại đến cùng ta luận đúng sai. Mai Tử Khanh tốt tuyệt vọng, ngăn tại Nhạc Thanh trước mặt, toàn thân bị dây, thừng xiết đến vết thương chồng chất, cùng giáo y đại thúc cầu tình. Cầu, ngươi, bỏ qua hắn lần này, liền một lần. Giáo y đại thúc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mặc kệ ngăn tại Nhạc Thanh trước, mặt Mai Tử Khanh, trực tiếp nổ súng, người yêu cản liền cản trở đi. Ninh Thư một cái kéo qua Mai Tử Khanh, mới khiến cho Mai Tử Khanh không có bị đánh trúng, không có Mai Tử Khanh ngăn tại trước mặt, xóa bỏ lực lượng đánh vào Nhạc Thanh. Trên người, không, Mai Tử Khanh tê tâm liệt phế hô, trên người nàng dây thừng đã mất. Đi chủ nhân khống chế, buông lỏng ra, Mai Tử Khanh liều mạng thượng tổn thương, lảo đảo hướng Nhạc Thanh đánh tới. Nhạc Thanh vẻ mặt thống khổ dãy giụa, không biết có phải hay không là bởi vì thân thể trong có cường đại khí tà ác, vậy mà không có một lần tính đem Nhạc Thanh xóa bỏ. Mai Tử Khanh ngăn tại Nhạc Thanh trước mặt, quỳ xuống hướng giáo y đại thúc, cầu tình, đã lần này Nhạc Thanh không có bị xóa bỏ. Cầu ngươi thả qua hắn. Cầu ngươi, hắn biết sai. Giáo y đại thúc sắc mặt lạnh lùng, giơ súng lên đối đau khổ dãy giụa Nhạc Thanh. Nhạc Thanh trên người mạo hiểm cuồn cuộn khói đen, có ô chọc giọt nước nhỏ tại trên mặt đất, suy suy rung động. Nhạc Thanh theo một cái ánh nắng hoa mỹ nam biến thành một cái quái vật. Hoàn, toàn thay đổi quái vật. Người bất quá là ỷ vào nô dịch nhiệm vụ người cung cấp nuôi dưỡng. Nhiệm vụ, người tân tân khổ khổ nhiệm vụ, thu hoạch được linh hồn chi lực, chính là cung, cấp nuôi dưỡng lấy các ngươi như vậy buồn nôn vênh váo tự đắc ký sinh trùng. Nhạc Thanh thanh âm thô câm, gầm thét, cũng không dám tới gần giáo y đại thúc, kiêng kỵ trong tay hắn súng. Hết thảy nhiệm vụ người đều bị các ngươi nô dịch, không cao hứng liền giết. Giáo y đại thúc nâng đỡ kính mắt, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bạch quang. Theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, có vấn đề gì không? Ta giết ngươi, tựa như người giết những cái kia tay không tấc sắt sinh linh đồng dạng. Người nói, ngươi không sai, ngươi có lập trường gì chỉ trích ta? Thế nào, đến phiên trên người mình cứ như vậy khó chịu? Giáo y đại thúc cười nhạo lại xem thường. Mai Tử Khanh ngồi liệt trên mặt đất, phốc xích phun một ngụm máu, vẻ mặt hôi bại. Cũng nói không nên lời cái gì. Cầu xin tha thứ. Phanh phanh. Giáo y đại thúc đối Nhạc Thanh liên tục nổ hai phát súng. Nhạc Thanh đau khổ gầm thét. Cuối cùng linh hồn của mình nổ tung. Từng đoàn trong hắc khí đau khổ dãy giụa linh hồn nổ ra tới. Không có Nhạc Thanh khống chế, những này khí tà ác, sinh linh linh hồn lẫn nhau quấn quanh lấy, đau khổ dãy giụa. Vừa ra tới tựa như bốn phía khuếch tán, hắc khí phiêu tán qua địa phương, cây, cối đều biến thành đen, so chướng khí càng thêm lợi hại. Giáo y đại thúc sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen, đem những này khí tà ác, cùng đau khổ dãy giụa linh hồn lấy đi. Lập tức lỗ đen chậm rãi thu nạp, chung quanh khôi phục yên lặng, một mảnh hỗn độn, ánh mặt trời chiếu tại người, trên người. Lại làm cho người không cảm giác được một tia ấm áp. Hết chương.